Môn tình, mị hoạn, chương 54, phương thuốc ai cũng muốn, góc truyện audio.com, editor, Hân Hân, Bạch Thái Y chết thật khó coi, hắn là người sống sờ sờ bị giết chết, người giết hắn tựa hồ sợ hắn dãy giụa, còn chém đứt tay của hắn, tuy các Thái Y đã nhìn quen thương hoạn, ánh mắt đầu tiên đi vào nhìn liền phun ra, cũng không phải con số ít. Lương đế không nghĩ tới trong cung lại liên tiếp xảy ra chuyện như vậy. Đều là đại sự giết người. Thủ lĩnh cấm vệ quân không thể tra ra kẻ phía sau màn hành thích Lý Bảo Trương. Trong cung lại chết một vị Bạch Thái Y. Lương đế tức giận đến trực tiếp cách chức thủ lĩnh cấm vệ quân thủ lĩnh. Lý Bảo Trương biết tin tức Bạch Thái Y chết. Chỉ là kinh ngạc một chút. Châu Châu lại có chút bất an hỏi Lý Bảo Trương. Ca ca, nếu không chúng ta rời nơi này đi, nàng hiện tại cảm thấy hoàng cung này càng ngày càng khủng bố. Thật là cái địa phương ăn thịt người. Lý Bảo Trương thấy Châu Châu vẻ mặt sợ hãi, liền ôn thanh an ủi nàng. Không có việc gì, chúng ta hiện tại cả ngày ở trong điện bồ đề, ai còn có thể làm bị thương chúng ta. Chấm, cả Bạch Thái Y kia cũng là bị giết trong Thái Y viện. Thái y viện còn có sắp xếp thái giám làm việc, hắn lại lặng yên vô tức mà bị giết, người nọ công phu phải cao nhường nào. Châu Châu nói những lời này, lại làm Lý Bảo Trương nhớ tới hắc y nhân cứu bọn họ đêm đó. Hắc y nhân kia võ công thật sự lợi hại, tuy rằng hắn là người ngoài nghề, nhưng hắc y nhân dễ như trở bàn tay mà giết những người đó. Phảng phất không cần tốn nhiều sức. Nếu người kia ẩn vào Thái Y viện, thật có khả năng ở tình huống không kinh động người khác giết Bạch Thái Y. Chẳng qua nếu hắn là người lương quang vũ, thật sự không cần thiết giết chết Bạch Thái Y, bởi vì Bạch Thái Y là người của bọn họ. Bạch Thái Y làm viện đầu của Thái Y viện, dược liệu của thuốc trường sinh bất lão đều là từ hắn tự mình xét duyệt ổn thỏa. Lại lệnh vài vị Thái Y cộng đồng đưa đến đây. Bảo đảm trung gian sẽ không xảy ra sự cố. Hiện giờ Bạch Thái Y vừa chết, Lương đế đành phải tuyển một vị Thái Y khác tới ngồi vào vị trí viện đầu Thái Y viện viện. Mà việc xét duyệt dược liệu thuốc trường sinh bất lão này tự nhiên cũng rơi lên người vị tân viện đầu Thái Y viện. Vị tân viện đầu Thái Y viện này họ Trung. Trung Thái Y so Bạch Thái Y còn lớn hơn mười mấy tuổi. Thời điểm hắn tới đổi thuốc cho Lý Bảo Trương. Châu Châu ở bên cạnh nhìn một chút, cảm thấy vị Trung Thái Y này so với Bạch Thái Y trước kia nghiêm túc hơn rất nhiều. Lý Bảo Trương bị thương, nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão liền chậm lại. Lương đế trong lòng vô cùng lo lắng, hắn nhìn chằm chằm gương, quả nhiên cảm thấy đã nhiều ngày không ăn thuốc trường sinh bất lão. Tựa hồ lại hiện lên dấu hiệu già nua. Liền luôn phái thái giám mang theo một đống đồ vật đi an ủi Lý Bảo Trương. Hạ lệnh để Thái Y viện nhanh chóng chữa khỏi hẳn cho thân thể Lý Bảo Trương. Chấm, nhưng trừ việc đó ra, Lương đế trong lòng cũng sinh ra ý tưởng, nếu hắn biết phương thuốc trường sinh bất lão dược này, không cần Lý Bảo Trương cũng có thể tự mình làm. Lương đế nghĩ vậy, liền tự mình đi một chuyến đến Bồ Đề Điện, nhưng lại thất vọng mà về. Hoàng thượng có điều không biết, thuốc trường sinh bất lão này có một loại thuốc dẫn cực kỳ quan trọng. Là máu của vi thần, mỗi một lô thuốc cần tỉ mỉ lấy một mẻ máu mới của thần. Người khác đều không thể, Lý Bảo Trương nói như thế, Lương đế ngượng ngùng cười, ngồi một hồi liền rời đi. Lý Bảo Trương nói tự nhiên là lời nói dối, phương thuốc trường sinh bất lão này, hắn sao có thể nói cho Lương đế. Dược liệu của thuốc trường sinh bất lão tuy rằng đều do Thái Y viện cung cấp. Nhưng Lý Bảo Trương chưa bao giờ lộ ra liều thuốc, hơn nữa hắn còn cố ý giấu đi tên một loại thuốc. Lúc nửa tháng sau, Lý Bảo Trương rốt cuộc tốt đến không khác gì trước đây. Lương Quang Vũ cũng nhờ người vào điện hẹn Lý Bảo Trương nói chuyện. Ngươi thương thế sao rồi? Lương Quang Vũ chọn một chỗ cực kỳ yên tĩnh nói chuyện. Lý Bảo Trương nhìn Lương Quang Vũ, tốt đến không khác gì trước đây lắm, lần trước thật đa tạ cửu hoàng tử, Lương Quang Vũ khẽ cười một tiếng, ngươi là minh hữu của ta tự nhiên là muốn cứu ngươi, lời nói hắn hơi ngừng lại, đề tài sau đó vừa chuyển. Nhưng chúng ta hiện tại không thể không phản kích. Trung Thái Y là người của Thái tử. Gần đây ta đã tra được Thái tử ở Đảng Liên Hợp gia tộc cũ. Hắn ngo ngoe dục dịch. Lần trước giết ngươi không tồi. Định còn sẽ có tiếp theo. Lý Bảo Trương trầm mặc một lát, mới nói, Bạch Thái Y là do ngươi giết. Lương Quang Vũ trực tiếp thừa nhận. Hắn biết quá nhiều việc. Hơn nữa can đảm không đủ. Ta không thể mạo hiểm. Trừ việc đó ra, ngươi cũng là tự dâng cho Thái tử cơ hội động thủ đi. Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói. Thay đổi người, thuốc kia liền có thể động tay chân. Lương Quang Vũ thấy ánh mắt Lý Bảo Trương nhiều vài phần thưởng thức. Hắn than nhẹ một tiếng. Chuyển mắt nhìn về phía cái cây bên cạnh. Ta tự nhiên phải cho hắn cơ hội động thủ. Bằng không sao có thể xử tư tử địa của hắn. Là cho kẻ địch cơ hội. Nhưng mình nắm hết và từ đó lật kèo. Dễ dàng hạ đối thủ. Lý Bảo Trương rũ xuống mắt. Thần sắc phức tạp. Một lát sau, hắn nói. Sớm ngày kết thúc cũng tốt. Cửu hoàng tử, việc này kết thúc, ta liền mang theo huynh trưởng ta cùng châu châu rời khỏi kinh thành. Cuộc đời này sẽ không vào kinh nữa. Lương Quang Vũ hạ mi, nói thẳng nói, như thế, rất tốt, Lý Bảo Trương hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi, Lý Bảo Trương một lần nữa vì Lương Đế làm thuốc trường sinh bất lão. Hắn vẫn luôn đề phòng Trung Thái Y hạ độc, nhưng Trung Thái Y thập phần ngồi được. Đưa mấy lượt thuốc đều không có bất luận vấn đề gì. Châu Châu mấy ngày này cảm thấy Lý Bảo Trương tựa hồ có chút khác thường. Hắn luôn đứng trước cửa sổ, không biết suy nghĩ cái chuyện gì. Có đôi khi Châu Châu cùng hắn nói chuyện, hắn đều thất thần. Châu Châu suy nghĩ, có phải do lần trước hắn bị thương, nên đầu óc bị thương luôn rồi. Châu Châu cả ngày ở trong Bồ Đề Điện này. Hiện tại Lý Bảo Trương lại công việc lu bù lên, nàng liền thập phần nhàm chán, ban ngày người cùng nàng nói chuyện cũng không có. Trong cung xảy ra một việc thật náo nhiệt, Lương Đế quyết định đi thu săn. Săn vào mùa thu, đi thu săn này đã nhiều năm không có cử hành, bởi vì Lương Đế cảm thấy mình tuổi đã lớn. Nếu đi thu săn, liền quá sức, nhưng hắn hiện tại đã hóa trẻ, liền nổi lên ý tưởng thu săn. Lý Bảo Trương là người tâm phúc bên người Lương Đế, tự nhiên là có mặt trên danh sách thu săn. Châu Châu biết sắp đi thu săn, vui vẻ đến không được, nàng chưa từng được đi săn, đến độ một đêm trước khi đi ra ngoài hưng phấn đến độ không ngủ được. Nàng nằm bên cạnh Lý Bảo Trương, có chút hưng phấn mà nói, ca ca, huynh nói muội có thể săn được không? Lý Bảo Trương ngáp một cái, chở mình, mấy vấn đề này. Châu Châu từ sau khi biết mình sắp được đi săn, liền vẫn luôn hỏi đến không ngừng. Châu Châu xem Lý Bảo Trương cư nhiên xoay người, liền dứt khoát bò lên trên người Lý Bảo Trương. Tay nàng ôm cổ Lý Bảo Trương, đem mặt dán chỗ ngực Lý Bảo Trương. Ngươi trả lời ta nha. Lý Bảo Trương khụ một tiếng. Ta làm sao biết muội có thể săn được hay không? Đêm đã khuya, ngủ đi. Châu Châu ngẩng đầu, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm Lý Bảo Trương. Nhưng nàng nhìn chằm chằm mặt Lý Bảo Trương lâu rồi, lại nhớ tới một sự kiện khác. Ca ca, chúng ta đã lâu không có làm cái việc kia. Đoạn thời gian trước bận quá, Lý Bảo Trương lại bị thương. Nàng đều quên cái đại sự nàng muốn ngủ Lý Bảo Trương này. Lý Bảo Trương đôi mắt lập tức trợn tròn. Hắn nhìn chằm chằm Châu Châu một cái chớp mắt, sau đó lập tức ho khan lên. Hắn một bên ho khan một bên đem Châu Châu từ trên người mình kéo xuống. Khụ khụ, ta hình như cảm nhiễm phong hàn. Hả? Châu Châu nghe được Lý Bảo Trương nói mình bị phong hàn, vội vàng lại bò lên, còn lấy trán mình dán lên cái trán Lý Bảo Trương. Sau khi phát hiện trán Lý Bảo Trương cũng không có nóng. Có chút ngốc, là cảm nhiễm phong hàn sao? Hình như đâu có nóng lên à, chắc ta mới vừa nhiễm phong hàn. Sẽ chưa nóng lên, Lý Bảo Trương nghiêm mặt nói. Chúng ta vẫn là nhanh lên ngủ, bằng không bệnh tình ta nghiêm trọng. Ngày mai ngươi liền không thể khởi hành đi săn thú. Châu Châu chớp hạ mắt, lập tức ngoan ngoãn từ trên người Lý Bảo Trương bò xuống. Nàng thành thành thật thật nằm im, còn giúp Lý Bảo Trương đè ép áp chăn. Lý Bảo Trương thấy thế, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm hôm sau, Châu Châu dậy đặc biệt sớm. Nàng trước tiên bò lên người Lý Bảo Trương, sờ sờ trán đối phương. Sau khi thấy không có nóng lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Bảo Trương bị nàng sờ một cái, tỉnh lại, hắn nửa mở mắt thấy Châu Châu liếc mắt một cái, đem người ôm sát chút. Sao hôm nay muội lại tỉnh sớm như vậy? Châu Châu thấy Lý Bảo Trương lại muốn nhắm mắt lại, vội vàng lấy ra hai tay dán lên mặt Lý Bảo Trương. Ca ca, đừng ngủ, chúng ta sắp đi thu săn. Lý Bảo Trương khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt nói, gấp cái gì? Lương đế đi thu săn là đi về hướng khu vực săn bắn ngoại ô, Lý Bảo Trương cuối cùng vẫn là bị Châu Châu nháo đến sớm mà rời khỏi giường. Hắn mang theo Châu Châu dùng đồ ăn sáng, mới ra khỏi bồ đề điện. Tới giờ thìn, 7 giờ, 9 giờ sáng, rồi, Lý Bảo Trương mang theo Châu Châu ngồi trên xe ngựa đi hướng ngoại ô, xe ngựa bọn họ ở giữa đội ngũ. Xếp hạng phía trước bọn họ đều là mấy chiếc xe ngựa của hoàng tử. Châu Châu hơn nửa năm không ra cung, lần này ra cung hưng phấn đến không được, nàng xốc màn xe lên, nhìn cảnh sắc bên ngoài, chính thời điểm cảm thấy thú vị, một đôi con ngươi thâm trầm âm lãnh đối diện nhìn nàng. Hân hân, sắp có chuyện lớn đó mọi người, cách chương.